khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 302, thịnh thế đều có thể. Vân Việt Quân thì thầm cười một tiếng, còn không biết cái gọi là thần linh cân lượng, tự vội vã xưng thần rồi. Quân thượng, thần lực vô pháp đối kháng, ngươi được chứng kiến sao? Vân Việt Quân hỏi. Thần không có, ngươi thì sao? Vân Việt Quân lại hỏi tên còn lại. Cũng không có, vậy còn ngươi? Vân Việt Quân tùy tiện lại chuyển hướng về phía người thứ ba. Không có ý tứ quân thượng, thuộc hạ vừa vặn bái kiến. Vân Đỉnh Chí Tôn năm đó đại phát thần uy, được kêu là một cái. Người thứ ba sinh động như thật miêu tả bắt đầu đứng dậy, kéo xuống đẻ trứng. Vân Việt Quân phất phất tay. A hát, ta ăn ngay nói thật nì a hát. Quân thượng, ta thực bái kiến, lừa ngươi là gà đất. Người này phi thường bi thúc bị kéo ra ngoài rồi. Kết quả là cũng không biết vì cái gì chính mình muốn đi đẻ trứng. Còn lại đều chưa thấy qua đi à nha. Vân Việt Quân chung quanh nói. Bái kiến cũng không dám nói tiếp nữa. Vũ Yến lúc này đứng vững áp lực tiếp tục nói. Trừ lần đó ra, còn có một tiểu sự việc xen giữa. Lần này hàng lâm, không chỉ có thượng cổ ô thần, còn có con gái hắn hỗn độn chu tước. Cái này cái gì điều danh tự? Tóm lại, hỗn độn chu tước tựa hồ không nhận nhưng hắn phụ chuyện cần làm. Buồn bã chúng ta bất hạnh, nộ chúng ta không tranh giành. Như vậy trốn đi Vân Du, không biết có thể hay không nhấc lên cái gì gợn sóng. Hai vị này thần, nhưng lộ ra thần thông. Lúc ban đầu nói chuyện tuổi già cựu thần hỏi, thượng cổ ô thần thi triển ô thần chi lực, chỉ một kích liền đem đại chủ giáo đánh tan. Hắn đến mức, mọi người ma lực mất hết, lại không có một người có thể dương cánh cất cánh. Về phần hỗn độn chu tước, giơ lên cánh chân vũ đều cùng với vòi rồng, như lưu tinh điện quang loại liền biến mất ở phía chân trời. Cựu thần cúi đầu nói, quân thượng, như thế xem ra, có lẽ hay là phụ thân càng mạnh một ít, không bằng đuổi tại còn lại 13 quân trước kia. Mau chóng xưng thần, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Vân Việt Quân bưng lấy toái trứng, theo xào chung đứng dậy, phủi phủi sám vũ, quân thượng. Vô số quân vương lên lên xuống xuống, chỉ có bái linh vị giáo phương là vĩnh hằng, dùng sử làm gương, mỗi lần mới thần hàng lâm thời điểm, bái thần giáo đều chưa từng có hưng thịnh, thiên hạ thái bình, làm ơn tất nhiên nhanh chút ít xưng thần, hướng đại chủ giáo biểu đạt thành ý. Thiên hạ thái bình, người đã quên hiện tại hỗn loạn là ai mang đến sao? Vân Đỉnh Chí Tôn tương đối đặc thù. Hừ, chúng ta tốn hao nhiều như vậy năm mới buông lỏng bái thần giáo địa vị. Hiện tại xưng thần, thất bại trong gang tấc. Vân Việt Quân nói xong đại cánh hất lên, đem vốn là vỡ vụn trứng nện trên mặt đất. Lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng, vỏ trứng tứ tán vẩy ra. Vô cùng thê thảm, Vân Việt Quân như vậy quát, ai dám nói nữa xưng thần sự tình. Tựa như lần này trứng. Chính lúc này, chỉ thấy ngoài điện hồng quang đại thịnh, sau đó cả tòa đại điện đều chấn động lên. Mọi người kinh hãi, ào ào hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy một trích hỏa hồng chim con phiến cánh rơi xuống. Thì thầm gọi không ngừng, ta nghe thấy được tà ác hương vị. Vũ Yến đại kinh, vô ý thức về phía sau bay đi, là hỗn lăn lộn, hỗn độn chu tước. Ngược lại có vài phần thần thái, Vân Việt Quân cũng không phải sợ, dương cánh theo trong ổ phi xuống dưới, đạp trên toái trứng đi thẳng về phía trước, quát lớn, nho nhỏ chu tước, đến bổn vương đại điện chuyện gì? Hoành Thánh phủi phủi lông vũ, không có như thế nào phản ứng Vân Việt Quân, chỉ là thấy được trên mặt đất toái trứng, rất là kỳ quái, ngươi vừa mới phạm phải ăn trứng. Vân Việt Quân hừ cười nói, người cũng muốn sao? Tốt, thật buồn nôn, đây không phải điều cục cưng sao? Ta cũng không phải không qua. Vân Việt Quân cười to nói, Chu Tước Chứng, ta lại là thật không qua. Quần thần kinh hãi, ào ào hướng lui về phía sau đi. Cựu thần lại càng tiến lên trầm giọng nói, Quân thượng, nàng là thần, ta xem không gì hơn cái này. Vân Việt Quân tiến lên khiêu khích, XX, nói, như thế nào? Hoành Thánh không đành lòng nhìn nhiều trên mặt đất toái chứng. Vốn đã chuẩn bị giơ lên cánh muôn dân trăm họ tịch diệt. Nhưng nghĩ đến Chu Du tử lệnh, đành phải nhịn xuống tức giận hỏi, ngươi là bại hoại sao? Bại hoại, ha ha ha, xem như thế đi, Vân Việt Quân cười nói, cái này 87 quân loạn thế. Sợ là tìm không thấy một khỏa tốt trứng, cảm giác mình là tốt trứng gục xuống. Ta muốn xuất thủ, Hoành Thánh có chút tụ lực, chuẩn bị nâng lên phải cánh, hỗn độn nữ thần, thay thiên, không, thay trời hành đạo a. Nàng tiếng nói đem rơi, một cánh phiến ra, một cổ màu đỏ phong nhận, hô, mà thổi tới. Quần thần sớm được sợ tới mức phủ phục trên mặt đất. Chỉ có Vân Việt Quân còn đứng tại nguyên chỗ, lại là, khoa trương sát, một tiếng. Vân Việt Quân sau lưng trên điện tổ chim đã vỡ thành hai đoạn. Vân Việt Quân chậm rãi cúi đầu, đột nhiên uể khẩu huyết, nguyên lai, thật sự, có, thần, nói xong, hắn ầm ầm ngã xuống đất, không tiếp tục hơi thở, như vậy, không khỏi đánh, Hoành Thánh rất sợ, giống như lần thứ nhất tử tựu phá giới, quần thần kinh ngạc một lát sau. Lập tức đi nổi lên Vân Việt Quân khi còn sống mệnh lệnh rõ ràng cấm bái thần lễ. Cái cằm chăm chú mà dán trên mặt đất, cung nghênh hỗn độn nữ thần. Hòa bình rốt cuộc đã tới, để cho chúng ta đợi rất lâu. Chỉ có cựu thần, phi đến Vân Việt Quân thi thể phụ cận, nhẹ vỗ về trước ngực của hắn. Xác nhận không hơi thở hậu, sâu kín thở dài. Vân Việt Quân tàn bạo bất nhân, trời giáng chính nghĩa, vì hỗn độn Chu Tước chỗ giết. Nói xong, hắn cũng phủ phục hành lễ, kính xin nữ thần, chủ trưởng ta Việt quốc đại cục. Ta, không thích hợp a. Hoành Thánh có chút tâm động, Vân Việt Quân bất nhân, Việt quốc cao thấp dân chúng lầm than, như nghe thấy nữ thần tự mình chấp trưởng đại cục, tất nhiên vui mừng khôn xiết. Thịnh thế đều có thể, thịnh thế đều có thể. Nữ thần, cầu ngươi lưu lại, này nha, Hoành Thánh hưởng thụ lấy mọi người cúng bái. Đây chẳng phải là vừa xong địa cầu thời điểm chuyện muốn làm tình ư, không có biện pháp. Ta đây trước hết đợi một hồi a. Mọi người quỳ thẳng không dậy nổi, cảm động đến rơi nước mắt, bái bệ thần, khác một bên. Chu Du cùng Thì Nhi cao cao bay lên. Không lâu thấy được một gốc cây càng tráng kiện đại thụ. Trên nhánh cây chỉnh tề xếp đặt lấy trên trăm chiếc chim to. Cây đỉnh phong còn có một thiêu đốt lửa cháy cái bàn. Một chiếc màu vàng chim to một mình chạp ở phía trên. Thì phải là Vân phủ quân. Chu Du bắt đầu cao cao địa bàn xoáy. Vâng, cái kia cái đài là phủ quốc nổi tiếng giết. Chư thần đài. Chu Du suy nghĩ, Lạc Phượng Lâm, một loại tràn đầy ngụ ý mặt đất. Có chút khẩn trương mà hỏi thăm, ta có phải là không nên tới tại đây? Đương nhiên muốn tới, cái này mệnh danh chính là đối với ngài đại bất kính. Ngài nên hảo hảo giáo huấn Hạ Vân phủ quân. Thì Nhi nói tiếp, hắn mỗi ngày đều muốn phóng sinh địch quốc tù binh, sau đó tự mình đi truy đuổi trêu chọc. Mổ biết dùng người nửa chết nửa sống rơi xuống đất, lại bị trên mặt đất tẩu thú xé xác ăn. Chu Du trầm giọng hỏi, người này suốt ngày làm những sự tình này, dựa vào cái gì còn có thể đang tại quốc quân? Không có người muốn đả đảo hắn sao? Đả đảo hắn chính là đả đảo thần dụ, dân chúng không dám. Thì Nhi thở dài, chỉ có còn lại 13 quân có xuất sư danh tiếng. Đáng tiếc hiện tại 14 quân các đều không muốn phát triển, từ nhỏ ỷ vào thần chi tử thân phận lớn lên, muốn cái gì liền có cái gì, đều là ham hưởng lạc, còn có cổ quái người. bọn hắn đều tự hùng cứ một phương, ỷ vào thần dụ ức hiếp dân chúng. Dân chúng lầm than, giáo chủ vì cái gì không ra tay? Bọn họ là thần chi tử, giáo chủ cùng bọn họ đối nghịch, chính là cùng thần dụ đối nghịch. Còn nữa, diệt trừ một cái thần chi tử, sẽ gặp xuất hiện một cái thần chi tôn, vô cùng vô tận. Thì Nhi càng thêm thương cảm nói, cũng đang bởi vậy, tà giáo cao hứng, giáo chủ địa vị một ngày không bằng một ngày, như vậy xuống dưới, thật sao muốn muôn dân chăm họ tịch diệt. Cho nên, ô thần ngài phải ra khỏi tay sao? Cái này, ta dùng khổ sở là thức ăn, tạm thời lưu của bọn hắn cung cấp ta hưởng lạc a. Là nha, thì Nhi không khỏi cúi đầu, giáo chủ nói, ngài là đến thi cùng chúng ta trừng phạt, đợi chúng ta chuộc lại tội nghiệt, chính là mới sáng sớm, là như thế này sao? Kém, không kém bao nhiêu đâu. Thần cũng có không khẳng định như vậy sự tình sao? Ngươi vấn đề nhiều lắm. Bồ câu, thì Nhi lập tức câm mồm, sợ dẫn đến ô thần mất hứng lại sẽ xuất hiện cái gì tai nạn. Lúc này, chỉ thấy đại thụ đỉnh trên đài hoàng điểu đột nhiên thẳng tắp cất cánh, hướng bên này hăng hái bay tới. Không tốt, thì Nhi cả kinh nói, nàng tùy theo vô ý thức hộ tại Chu Du trước người. Sau đó mới nhớ tới đây là một vị thần, vội vàng lại để cho mở. Đừng, cứ như vậy che chở rất tốt. Chu Du nuốt nước bọt, không dám, ô thần ở trên, như thế nào cần bảo vệ ta nì? Ta không muốn tùy ý ra tay, sợ đem không gian chơi xấu. Thì ra là thế, đúng, ngài một tiếng ngao liền đã phá toái hư không. Thì Nhi vội vàng lần nữa bay đến Chu Du bên trong. Ở vào Chu Du cùng hoàng điểu chính giữa, cùng với hắn xoay quanh, hoàng điểu rất nhanh đuổi theo hai người. Thực sự không vội mà dựa vào thân cận quá, chỉ ở hậu phương đi theo hét lớn. Thánh nữ mở ra, quả nhân đến thí thần rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.